ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 387, về nhà ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Lãnh Tư Thành sao lại thế này, anh lại có thể sẽ lo lắng cho thân thể của cô, anh lại còn sẽ hỏi đến kỳ sinh lý của cô, chẳng lẽ là lo lắng làm dơ khăn trải giường của giường anh. Lãnh Tư Thành nhìn tóc dài có chút ướt sũng của cô, hiển nhiên mới vừa tắm xong, còn chưa kịp sấy khô, anh vừa nhấc mí mắt, lại hỏi một câu. Vậy, hôm nay cô ăn cơm chưa? Không có nơi nào không thoải mái chứ? Lãnh Tư Thành càng nói như vậy, cô càng là cảm thấy, hôm nay anh có điểm kỳ quái. Tuy rằng vẻ mặt của và ánh mắt của anh vẫn là lạnh lẽo, nhưng anh lại sẽ quan tâm chính mình. Quan tâm thân thể cô có tốt hay không, kỳ sinh lý qua chưa, ăn cơm chưa? Này ở quá khứ, trên cơ bản là không thể tưởng tượng, nghe nói, đàn ông sau khi phạm sai lầm xong, thời điểm về nhà sẽ đặc biệt thành thật. Chẳng lẽ Lãnh Tư Thành và Từ Tử Bội, phạm sai lầm gì ở Berlin sao? Nhưng mà, lý luận này áp dụng ở trên người đàn ông khác, ở trên người Lãnh Tư Thành, hoàn toàn là không có khả năng được không? Nếu Lãnh Tư Thành là làm cái gì với Từ Tử Bội, tuyệt đối sẽ trở về ly hôn với cô trước tiên, bảo cô thoái vị nhường hiền. Hay là nói, bởi vì anh đối với Từ Tử Bội là chân ái, không muốn để cô ta chịu một chút phê bình đồn đãi vớ vẩn, cho nên cho dù ở bên nhau với cô ta, cũng muốn từ từ mưu tính, miễn cho người khác mắng cô ta là tiểu tam. Tất cả suy nghĩ miên man đều trải qua trong đầu một lần, Lãnh Tư Thành dương mắt nhìn xem cô, rõ ràng nhìn ra hứng thú của cô không cao lắm. Chỉ là, so với quá khứ dù anh làm cái gì, cô đều đạm nhiên, ít nhất, còn có một chút cảm xúc dao động như vậy. Anh đưa lưng về phía người hầu, chợt hỏi một câu. Trong nhà có nguyên liệu nấu ăn gì không? Cô Thanh Thanh sửng sốt, chẳng lẽ anh đói bụng? Cũng đúng, anh vừa mới hỏi chính mình ăn cơm chưa? Người hầu sửng sốt, gật đầu trả lời. Có gà đất, có rong biển, có củ sen, còn có. Lời còn chưa dứt, Lãnh Tư Thành đưa lưng về phía cô, lạnh lùng nói. Hiện tại cô lập tức đi phòng bếp, lập tức hầm cho tôi một nồi canh gà đất rong biển củ sen. Sau khi hầm tốt đặt ở một bên, không cần đi lên. Nhớ kỹ, không thể dùng nồi áp suất, phải dùng lửa lớn nấu lên, lửa nhỏ hầm từ từ. Nếu hầm không tốt, tiền thưởng tháng này của cô liền không có, cách trương.